Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 151, cùng ta ở cùng một chỗ a. Yoshino cả người đều thư ra, chỉ là ngơ ngác nhìn Masrun. Há to miệng con rối tứ hệ nhịn cũng giống như nhau biểu tình. Tấm kia mở vũ động hai nho nhỏ cánh tay dừng lại ở giữa không trung, làm ra một cái hình như là ra đi y chữ một dạng hình dạng. Một người một con rối. Hoàn toàn cũng là bởi vì Masrun nói ra được trong câu nói kia nội dung biến thành cái bộ dáng này. Nhìn Yoshino tốt lắm giống như nghe được cái gì bất khả tư nghị sự tình giống nhau đờ đẫn biểu tình. Masrun khẽ mỉm cười một cái. Thật giống như cầm kẹo que lừa gạt tiểu loli đại thúc giống nhau tiếp tục nhẹ giọng lấy nói. Về sau để ta làm bảo hộ ngươi. Ngươi nguyện ý cho ta cơ hội này sao? Những lời này đối với người bất đồng không có cùng giải thích. Đối với người yêu cùng tình người mà nói đây là tương tự với cầu hôn biểu bạch tuyên cáo. Đối với sư phụ cùng đồ đệ mà nói có lẽ là bái sư phía trước giao lưu. Đối với bảo tiêu cùng thuê lão bản mà nói liền là đơn thuần tiền tài giao dịch. Thế nhưng bây giờ đối với Yoshino cùng Masrun mà nói, liền là phi thường để Yoshino ngoài ý muốn cùng giật mình chuyện. Cái kia, nhưng, thế nhưng, ta, không phải, nguyên bản mồm miệng dần dần tinh tường lên tiểu loli lại lâm vào cực độ khiếp sợ. Với xấu hổ trong trạng thái, liên đới lấy thanh âm càng đổi được càng thêm lắp bắp đứng lên. Thế cho nên liền nàng mình muốn biểu đạt không có gì cả biện pháp nói ra. Ngược lại thì lưu manh thỏ tứ hệ nhịn vẫn là trước sau như một độc xà nhổ nước bọt. Bất khả tư nghị, đại ca ca đây là hướng Yoshino bày tỏ sao? Đại ca ca đây là muốn cưới Yoshino sao? Nhưng là đại ca ca so với Yoshino lớn nhiều như vậy a? Lẽ nào trước mắt của ta liền muốn lên diễn một màn cảm động rất sâu vong niên yêu rồi sao? Tứ hệ nhịn thật sự là quá cảm động hắc tương đương, chỉ bất quá tứ hệ nhịn lớn tiếng kỳ kỳ cha cha nói. Rằng, lại dừng một chút sau đó một lần nữa mở miệng. Yoshino còn vị thành niên đâu? Cho nên coi như đại ca ca muốn đối với Yoshino xuất thủ. Vậy cũng mời Yoshino hơi chút trưởng lớn như vậy một ít tốt hơn sao? Bây giờ Yoshino còn quá nhỏ a hát tương đương dung nạp không xuống đại ca ca sắc khí tràn đầy tỏ tình tiên ngôn. A, mặc dù nói có chút bừa bãi thế nhưng tứ hệ nhịn biểu đạt ra ngoài ý tứ đại khái chính là cự tuyệt. Quả nhiên, Yoshino phi thường xấu hổ điên cuồng thời điểm đầu. Tán thành lấy tứ hệ nhịn lời nói. Dường như nếu như nàng gật đầu không thích nói liền đại biểu tiếp nhận rồi Masrun. Thì đi, dung nạp đại ca ca cái kia sắc khí tràn đầy tỏ tình tiên ngôn. Đối với Yoshino cự tuyệt Masrun không ngạc nhiên chút nào. Trực tiếp đáp ứng mới sẽ không là Yoshino đâu. Bất quá hắn lại có nắm chắc để Yoshino ở đến Isuka trong nhà đi. Bởi vì hắn suy đoán vị kia ẩn tàng tại trong bóng tối vẫn chưa từng xuất hiện huyễn ảnh, sở dĩ để Yoshino tìm nguyên nhân của mình. Liền là như thế. Masrun ôn thanh nói, Yoshino còn có tứ hệ nhịn, các ngươi không muốn nhanh như vậy liền vội vã cự tuyệt. Hơn nữa tứ hệ nhịn ngươi không phải phải cả ngày liền muốn cầm xuống sắc khí ý tưởng. Ta tuy là thích Yoshino nhưng là lại tuyệt đối sẽ tôn trọng Yoshino chính mình bản nguyện. U Tây tương đương xem ra đại ca ca chưa từ bỏ ý định muốn thuyết phục Yoshino cùng tứ hệ nhịn a. Yoshino lúc này hoàn toàn không dám nhìn Masrun. Đáp lại Masrun thoại ngữ nhiệm vụ toàn bộ giao cho tứ hệ nhịn. Như vậy Yoshino cùng tứ hệ nhịn liền tạm thời nghe một chút đại ca ca đề nghị a. Ai kêu cái kia tuy là chán ghét nhưng là lại để tứ hệ nhịn cảm thấy rất có thể tin thần bí nhân. Muốn chúng ta tới hoa đại ca ca ngươi ni. Còn nói ngươi có thể cho Yoshino chẳng phải đau nhức. Sẽ không lại bị những cái này nhân loại đáng ghét vẫn đuổi theo đánh. Nghe được tứ hệ nhịn trả lời Masrun càng xác định là huyễn ảnh nêu lên Yoshino tới tìm kiếm mình. Bởi vì nếu như muốn cho Yoshino không hề bị AST các loại bắt được hành tung sau đó phái ra người. Đuổi giết, Biện pháp tốt nhất chính là phong ấn lại linh lực biến thành người thường. Vừa vặn Masrun còn không có thức tỉnh Isuka Shiori thì có dáng vẻ như vậy năng lực. Masrun là trực tiếp đơn giản thô bạo ma pháp phong ấn. Là cái này cái thế giới không có kỹ thuật. Isuka Shiori cái kia còn không có giác tỉnh hoặc là đã giác tỉnh nhưng là vô ích qua năng lực sử. Dụng thân thể tiếp xúc tới đạt thành phong ấn tinh linh bên trong mục đích. Nơi này thân thể tiếp xúc chỉ kỳ thực chính là kiss tinh linh, loại này bách hợp mùi vị tràn đầy. Cử động, kỳ thực Masrun còn có mặt khác một đạo tốt hơn phong ấn lại tinh linh ma lực biện pháp. Đó chính là đi qua, ràng buộc khế ước thu được tinh linh thân thể và lực lượng. Biện pháp như thế không những có thể để tinh linh không hề bị phát hiện là tinh linh sau đó chịu đến vây công, nhưng lại có thể cho tinh linh tiếp tục kiềm giữ lúc trước liền có lực lượng, thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giống như bây giờ Yatogami Teohaka cùng Masrun liền là cái dạng này quan hệ. Còn có Tokisaki Kurumi miễn cưỡng cũng có thể coi là, chỉ là bởi vì Tokisaki Kurumi là ở Esdes dưới sự bức bách mới. Chỉ có, cùng Masrun ký kết khế ước. Ký kết vẫn là cấp thấp nhất partner khế ước. Ở trong thân thể lực lượng dĩ nhiên là bị áp chế tương đối thấp. Thậm chí so với Yatogami Teohaka còn thấp hơn một ít. Hiện tại Masrun vừa muốn đem thật vất vả xuất hiện Yoshino cho lừa dối đến Isuka trong nhà đi. Sau đó nghĩ biện pháp đem độ hảo cảm soát đứng lên. Cuối cùng lại dùng ràng buộc khế ước đạt được thân thể của hắn cùng lực lượng. Vì cái này một mục đích Masrun tạm thời cũng không thèm quan tâm, huyễn ảnh, để Yoshino tìm đến. Mình mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Hắn suy nghĩ một chút. Nói, nếu như Yoshino thực sự nghĩ tới bên trên cuộc sống của người bình thường lời nói. Như vậy tìm đến chính là tìm đúng rồi. Ta có thể tạm thời phong ấn lại lực lượng của ngươi. Để cho ngươi qua người bình thường sinh hoạt. Masrun nói thời điểm tràn đầy tự tin. Bất kể là vẻ mặt vẫn nhãn thần đều vô cùng khiến người ta cảm thấy có thể tin tưởng. Cho nên Yoshino cúi đầu đỏ bừng gương mặt của Nhi dơ lên nhìn hắn một cái lại lần nữa cúi đầu. Sau đó tứ hệ nhịn cái kia may có chút đơn giản miệng mới. Chỉ có. Mở ra tiếp tục nói ra. Đại ca ca không có gạt ta Yoshino cùng tứ hệ nhịn sao? Thực sự có thể cho Yoshino biến thành người thường sao? Hơn nữa không cần đại giới sao? Nếu như cần giá cao nói. Không sẽ là muốn Yoshino dùng thân thể trả nợ a? Không cần. Masrun rất dứt khoát hồi đáp. Chỉ bất quá Yoshino thực sự muốn qua cuộc sống của người bình thường. Không hề bị loài người đuổi giết. Như vậy cần cùng ta ở cùng một chỗ. A hát, ta nói chính là ở một cái địa phương mà không phải trong một căn phòng. Bởi vì như vậy thuận tiện ta bảo vệ Yoshino a. Nghe được Masrun xác định trả lời. Yoshino cùng tứ hệ nhịn trong lúc nhất thời đều yên tĩnh lại. Hình như là đang suy tư giống nhau. Masrun cũng không có đi thúc giục các nàng. Chỉ là lẳng lặng cùng đợi bé gái trả lời. Mưa bên ngoài tích vẫn còn ở tí tách trong lòng đất không ngừng. Chỉ bất quá nghe vào nhưng có chút lo lắng tâm thần bất định lo lắng về phía tâm tình của cô bé. Cũng cho phép hiện tại Yoshino tâm tình liền là như thế đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.